Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1094, sách công tâm của Tư Mã Ý, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.